Chương 1, ta gọi là Uchiha Gen. Tiểu thuyết, Hồ Cả Chi hậu trường đại bột hệ thống tác giả, chào phúng cá voi mèo trở về mục lục ta gọi là Lục Huyền, ta vạn vạn không nghĩ đến ta lại xuyên Việt. Hơn nữa còn là một cái như vậy lửa bịp thế giới. Ta đời này phụ mẫu, ở ta xuất sinh không lâu, liền ở trên chiến trường bị người cho chém, ta cũng thuận lợi thành cô nhi. Ta bây giờ tên là Uchiha Gen, năm nay 3 tuổi, bị thu dưỡng ở đại bá nhà. Có một cái đường ca kêu Uchiha Mạ Đạ Dạ, còn có một cái cùng ta cùng tuổi tiểu thí hải, kêu Uchiha Izuna, trừ hai cái này, còn có ba cái so với ta nhỏ hơn, kêu Uchiha Tobu, Uchiha Ato cùng Uchiha Ji. Uchiha Mạ Đạ Dạ cho tới bây giờ là mặt đầy kiêu ngạo biểu tình, ít nhất ta sẽ không thấy hắn cười qua, nhìn thấy ta cho tới bây giờ chỉ câu có, hôm nay tu luyện đấy ư. Tần suất có thể so với kiếp trước hôm nay ăn cơm không? Ta tu luyện mọi ngươi a, ngươi cho rằng là ai cũng giống như ngươi, là tu luyện người điên a, ta mới 3 tuổi a, cường độ cao huấn luyện hội yếu mệnh có được hay không? Về phần đủ trí hạ Izuna, không biết tại sao, hai chúng ta trùng quy lẫn nhau thấy ngứa mắt, cho dù hai ngày đánh một trận tần suất, gió mặc gió, mưa mặc mưa, dĩ nhiên, bàn về thực lực là ta cao một chút như vậy. Cho nên mỗi lần đều là hắn bị đánh gục xuống. Không biết sao hắn mỗi lần sau khi thất bại, cũng sẽ qua viện binh. Uchiha Mạ Đạ Dạ hết lần này tới lần khác lại là một đệ đệ, đến sau cùng, thua thiệt chung quy là mình. Một cái chậm rãi chạy xuôi trường hà một bên, một tên 3 tuổi hải tử ôm đầu gối mà ngồi, nhìn từ từ lưu động nước trong, không nhịn được cảm khái chính mình bi thương vận mệnh. Hô cả A, chiến quốc A, Uchiha A. Đây là muốn đùa chết ta à? Gen đem một cục đá tha va ho trong sông, không khỏi sầu mi khổ kiểm. Lúc trước xuyên Việt trước, hắn cũng xem qua hồ cả, đối với nội dung cốt truyện cái gì cũng coi như hiểu biết, có thể vậy cũng là cổ nổ hạ thành lập mấy chục năm sau chuyện, với bây giờ một mao tiền quan hệ cũng không có. Bây giờ nhìn lại, có thể hay không sống cho đến lúc này cũng là cái vấn đề. Chiến quốc thời đại truyện, nguyên tắc bên trong phần lớn là sơ lược. Xuất hiện tối đa cũng là ở sẻn dù hạt hỉ giả mạ trong ký ức. Nhưng vô luận nguyên tắc bên trong đối chiến nước miêu tả ít hơn nữa, cũng thật sâu lộ ra một chuyện, chiến quốc là một cái tàn khốc thời đại, là một cái tỷ số tử vong vượt qua thời đại, ngay cả hài đồng đều phải đưa về chiến trường. Liên nguyên tắc bên trong, Uchiha Mạ Đạ Dạ đụng phải sẻn dù hạt hỉ giả mạ lúc liền từng nói qua, hắn nguyên bản có 5 cái huynh đệ, nhưng bây giờ liền còn dư lại một cái. Còn lại này một cái, tự nhiên chỉ là Izuna. Chờ chút nghĩ tới đây, Gen đột nhiên trong lòng cả kinh, nhớ tới một cái một mực bị chính mình coi thường vấn đề. Hắn vẫn cho là mình là xuyên Việt giả, cũng không tính ở Uchiha Mạ Đạ Dạ huynh đệ bên trong, cộng thêm Izuna, Tobu, Ato, gì bốn người, cùng mụ dạ vừa lúc là ngũ huynh đệ, vẫn lơ là sơ suất, nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại có điểm không đúng. Phải biết, nguyên tắc bên trong mù dạ nguyên thoại là, ta nguyên bản có 5 cái huynh đệ, nói cách khác, cái này 5 cái huynh đệ bên trong, mù dạ cũng không có đem chính mình quên đi vào, trên thực tế coi là mù dạ mình nói, là huynh đệ 6 người. Nhất thời, Gen phía sau mồ hôi lạnh xuống ngay, 5 cái huynh đệ, mà bây giờ chỉ có 4 cái, rất rõ ràng, nguyên tắc bên trong mù dạ là có chính hắn một bị qua nuôi đường đệ, thật bất hạnh, tự mình ở mù dạ đụng phải hạt hỉ ra mà thời điểm. Cũng đã tử trận. Ngay cả một tên đều không lưu lại. Hít sâu một cái, Gen làm cho mình tỉnh táo lại, hắn dù sao cũng là người trưởng thành linh hồn, sẽ không bởi vì là một cái suy đoán liền kinh hoàng thất thố. Nếu như ta suy đoán là thực sự, căn cứ nguyên tắc nhìn, mụ dạ cùng Senke lần đầu gặp mặt đại khái ở 8 đến 9 tuổi thời điểm, năm nay mụ dạ đã 6 tuổi, theo như tình huống xấu nhất tính toán, ta đời trước phòng trừng ở trong 2 năm này sẽ chết mất. Gen nhãn thần dần dần chuyển lạnh, đôi mắt hóa thành hoàn toàn đỏ ngầu, trong đó đơn câu ngọc chậm rãi chuyển động, ảnh ngược ở mặt sông. Này đôi mắt xạ dị găng là hắn một tuổi lúc mở ra, trừ chính hắn bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết. Ở nơi này nhân mạng như cỏ rác chiến quốc, không có ẩn tàng át chủ bài, rất khó sống tiếp. Uchiha gia tộc xạ dị găng, càng sớm khai nhãn thành lại càng lớn, nguyên tắc bên trong Uchiha nhất tộc thiên tài Ichia, 8 tuổi khai nhãn. Liền được gọi là trăm năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Mà cụ Gen biết, ở chiến quốc thời kỳ, đại bộ tờ HN Uchiha tộc nhân cũng là mười mấy tuổi sau mới mở mắt, 10 tuổi trước có thể mở mắt người, liền được gọi là thiên tài, Uchiha Mạ Đạ Dạ 5 tuổi khai nhãn, liền được gọi là Uchiha nhất tộc hy vọng. Giống như Gen loại này 1 tuổi khai nhãn người, căn bản chưa bao giờ nghe, nếu như truyền đi, không biết sẽ vén lên như thế nào sóng to gió lớn. Thấy chính mình xạ gì gẳng, cả người hắn liền an tâm lại, ám đạo, ta từ 2 năm trước khai nhãn sau, bởi vì trả cờ dạ vấn đề một mực duy trì ở đơn câu ngọc, đại khái sang năm mới có thể đạt tới song câu ngọc. Nếu như nguyên tắc bên trong ủ trí hạ ghen là đang ở 2 năm qua bỏ mình, ta liền phải tăng gấp bội tu luyện mới được. Đinh hậu trường đại bột hệ thống chạy bên trong, trói chặt chủ ký sinh, ủ trí hạ ghen. Cái gì ghen đột nhiên một trận nhức đầu, nhất đại cổ tin tức tràn vào trong đầu, sau một tiếng mới dần dần yếu bớt. Trói chặt hoàn thành, giám định thế giới, hòa ảnh nhẫn giả, phát hành chủ tuyến nhiệm vụ, trở thành vốn thế giới cuối cùng đại bột, thống nhất toàn thế giới, khen thưởng. Hỏa ảnh thế giới quy trúc quyền nhiệm vụ thời gian, thẳng đến nội dung cốt truyện kết thúc, nhiệm vụ thất bại, mặt sắt này, khắc tự mình liền phát hành nhiệm vụ A, lao tử còn không có hiểu rõ tình huống đây. Ghen ôm đầu, trong lòng gầm thét. Bản hệ thống chỉ phụ trách phát hành nhiệm vụ, không phụ trách giải thích, mời chủ ký sinh tự đi lĩnh ngộ. Ghen khẽ cắn răng, bắt đầu sửa sang lại tràn vào não trong tin tức, nói đơn giản, đây là một cái vì để người trở thành bộ hệ thống. Trong đó có đủ loại công năng, có thể đổi lấy hỏa ảnh thế giới trong hết thảy, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có đầy đủ tích phân. Về phần tích phân kiếm lấy, hệ thống sẽ có đủ loại phân phát nhiệm vụ. Chậm rãi sửa soạn xong hết, Gen không khỏi một vui mừng như điên, cái này căn bản là xuyên việt giả ngón tay vàng A, tuy nhiên kéo dài 3 năm, giờ mới đến tay, mà dù sao cũng là đến không phải là, mình còn có cái gì tốt kén chọn. Suy nghĩ, Gen trong lòng hơi động. Mở ra hoán đổi giao diện, muốn nhìn một chút cũng có vật gì có thể đổi lấy, kết quả trương một vật sẽ để cho hắn ngược lại hút ngu mở khi la nhờ. Di nệ gẳng, đồ vật đẳng cấp, SSS, cần 1 triệu tích phân. Thiên nhân chi thể, đồ vật đẳng cấp, SSS, cần 1 triệu tích phân. Vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ gì gẳng, đẳng cấp, SS, cần 500.000 tích phân. Từng cái tra phía sau linh, ghen khỏe miệng hơi hơi co quắp. Đây là muốn lưu giữ đến thiên hoàng địa lao tiết tấu sao? Lại nói, liền không có gì tân thủ phúc lợi sao? Ghen nội tâm hỏi. Thấy rằng chủ ký sinh hỏi, lần đầu tiên phúc lợi có thể tặng một cái cấp độ C nhẫn thuật, hoặc đối với đúng xạ gì gẳng thăng cấp một lần, mời lựa chọn. Ghen nhãn ra khí nhẹ nhàng nhảy lên, cái gì gọi là thấy rằng chủ ký sinh hỏi, cảm tình được nếu như mình không hỏi, những phần thưởng này ngươi liền không tính phát là không. Cấp độ C nhẫn thuật không cần suy nghĩ, không muốn, ủ trì hạ thân là nhận giới đại tộc, cấp độ S nhận thuật không dám nói, cấp độ C chỉ cần thực lực ngươi đủ, còn không là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thăng lên một lần xạ gì gẳng đẳng cấp. Ghen tưởng xuống dưới, nhất thời một dòng nước nóng từ trong cơ thể nộ xuất hiện, tràn vào xạ gì gẳng, hai mắt một trận nóng bỏng, ước chừng một phút đồng hồ sau, ghen liền tranh thủ đầu đưa đến bờ sông, hình chiếu bên trong, song câu ngọc có thể thấy rõ ràng.